trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1030, C1030, chương 1030. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh, anh nói bản thể của anh sắp tới bí cảnh thiên nguyên, nghe thấy dự định của Diệp Tinh. Trên khuôn mặt Lâm Tiểu Ngư lộ ra một chút lo lắng. Diệp Tinh gật đầu, cười nói, không cần lo lắng, anh có áo giáp biến đổi, còn có cả hồn châu trấn thủ linh hồn. Hơn nữa còn có phân thân huyễn tộc cường đại. Anh sẽ không có chuyện gì trong bí cảnh thiên nguyên đâu. Cho dù xảy ra chuyện, cũng có thể nháy mắt sống lại ở trái đất thông qua đạo tắc giới tử vong. Vậy anh nhất định phải cẩn thận đó. Lâm Tiểu Ngư không ngừng dặn dò. Yên tâm, Diệp Tinh gật đầu. Sau khi quyết định xong, hắn cũng không ở lại trái đất lâu. Phi hành khí tiến vào trong trận truyền tống. Diệp Tinh nhanh chóng xuất phát bay về phía bí cảnh thiên nguyên, sinh mệnh đặc thù. Một nơi nào đó trong bí cảnh thiên nguyên, một tiếng quát giận dữ truyền tới. Một con yêu thí tản ra dao động khí thế khủng bố không ngừng đánh về phía Diệp Tinh. Dầm, bốp, trong hư không, tiếng va chạm của dao động khủng bố truyền tới. Mặt đất nứt ra, kéo dài không ngừng. Tiếp một chiêu này của ta, Diệp Tinh lạnh lùng nói. Trường kiếm trong tay phải hắn vung lên. Một đạo kiếm quang có tốc độ nhanh tới cực hạn. Bên trên còn tản ra dao động lạnh lẽo màu đỏ. Đây là đạo tắc tử vong. Không ngừng chiến đấu với những cường giả này, rõ ràng năng lực chiến đấu của mình được tăng lên rất nhanh. Lúc này trong lòng Diệp Tinh vui mừng. Hắn không thúc động bí thuật huyễn yên, cũng không động tới thân thể. Vậy nên lúc chiến đấu khá khó khăn. Nhưng càng khó khăn, hiệu quả rèn luyện đối với hắn lại càng tốt. Dầm, lại một âm thanh va chạm truyền tới. Sau đó Diệp Tinh và vị cường giả đó bay ngược lên không trung. Ha ha, hôm nay chiến đấu tới đây thôi. Diệp Tinh cười to rồi nói. Cơ thể hắn lay động, nhanh chóng bay về phía xa. Có bản lĩnh đừng chạy. Cường giả sau lưng tức giận gầm lên. Nhưng tốc độ của Diệp Tinh căn bản anh ta không đuổi theo được. Bay được một đoạn đường, Diệp Tinh mới dừng lại. Quả nhiên rèn luyện mới thể nâng cao được thực lực. Diệp Tinh cười nhẹ, nói, về phần không giết vị cường giả đó. Bởi vì cường giả đó là cường giả tộc Ba Hợi. Tộc Ba Hợi cũng giống tộc Không Nguyên. Có quan hệ đồng minh với nhân tộc. Tất nhiên Diệp Tinh sẽ không giết bọn họ. Giờ rèn luyện là chính. Vậy nên biến thành một người có sinh mệnh đặc thù, không phù hợp với bất cứ đặc trưng của tộc nào. Trước đó, hắn đã giao thủ với cường giả nhân tộc. Hửm, vào lúc đang tiêu hóa kinh nghiệm của bản thân, bỗng trên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cuối cùng bản thể cũng sắp tới bí cảnh thiên nguyên rồi. Thời gian nháy mắt đã trôi qua 5 năm. Đi, sau đó Diệp Tinh huyễn tộc nhanh chóng bay về phía cửa bí cảnh thiên nguyên. Bên trong một khu vực khổng lồ, trong hư không lóe lên các loại bí văn kỳ lạ. Ở nơi này, còn có từng bị cường giả nhân tộc lui tới. Giờ đây càng lúc càng ít tranh đấu. Lệnh bài ngũ hành xuất hiện cực kỳ ít. 10 năm này chỉ có 2 cường giả thu thập được lệnh bài ngũ hành. Phải đó, rất nhiều cường giả đã lần lượt rời đi rồi. Từng tiếng bàn tán vang lên. Đây là những nhân tộc tụ tập từ lúc mới tiến vào bí cảnh thiên nguyên. Lệnh bài ngũ hành càng lúc càng ít ư, huyễn tộc Diệp Tinh đi tới. Nghe mọi người bàn tán. Mặc dù Côn Duyên biến mất, nhưng tất cả những thứ mà ông ta để lại đều tự vận động. Không cần ông ta khống chế. Ban đầu ông ta chỉ tác động tới lệnh bài chữ kim của Diệp Tinh mà thôi. Vậy nên bây giờ vẫn có thể lấy được bảo vật. Có điều Diệp Tinh không có hành động gì đặc biệt. Muốn gặp được lệnh bài cũng là một việc rất khó. Hửm, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía cửa. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nơi đó, một cường giả nhân tộc có khuôn mặt xa lạ bay tới. Tiến vào rồi, Diệp Tinh nhìn khắp bí cảnh thiên nguyên. Thực lực phân thân huyễn tộc của hắn cường dại. Nhưng thực lực của bản thế lại không mạnh. Nếu thật sự bạo phát, thực lực của bản thể ngay cả cường giả bất tử cảnh cao cấp cũng không bằng, thực lực như vậy mà tới bí cảnh thiên nguyên. Nói không chừng sẽ có nguy cơ ngã xuống. Vì để cẩn thận một chút, phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh tới phía cửa. Như vậy sẽ không có chút sơ sót nào. Sau đó, bản thể Diệp Tinh và phân thân huyễn tộc tập hợp, bay về một hướng khác. Diệp Tinh, chào mừng bản thể ngươi tới đây. Tới một nơi, tiểu hắc xuất hiện, móng vuốt nhỏ vẫy vẫy, làm ra động tác chào mừng. Diệp Tinh nhìn tiểu hắc, không nhịn được mà cười. Nói, tiểu hắc, đem cho ngươi thứ này nè. Lúc này hắn mang theo rất nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh, từ trái đất tới. Tiểu hắc rất hứng thú với những thứ này. Trong vũ trụ rất ít ngành nghề đề cập tới phim truyện. Sau khi trái đất tiếp xúc với vũ trụ, phương diện này nhanh chóng chiếm được thị trường. Phim truyền hình, điện ảnh trên trái đất được rất nhiều các tinh cầu hưởng ứng. Oa, tiểu hắc vui mừng nhận lấy. Sau đó lập tức chui vào bên trong nhẫn không gian. Hưng phấn xem phim, cười một cái. Sau đó Diệp Tinh không để ý tới tiểu hắc nữa. Hắn nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên một tia sáng. Bây giờ, bắt đầu thử nghiệm ấn ký hồn tinh. Yêu tộc, linh tộc, ma tộc đầu phát huyền thưởng tìm kiếm mình. Tiếp theo đây, bọn họ sẽ trở thành nhân vật chính. Vút. Sau đó bản thể Diệp Tinh lập tức tiến vào bên trong nhẫn không gian. Cách chương.